Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1539, chương 1548, Thánh Cấp Luyện Yêu Thạch. Tô Dương ra sức phát ra, có thể đánh ra nhiều ít thương tổn tính toán bao nhiêu. Lão ca, Bách Tý Cự Nhân đã bỏ xuống. Tô Tranh cho Tô Dương phát đến tin tức. Tốt. Ta hiện tại liền đem tuyết nữ kéo qua. Tô Dương lập tức mở ra huyền quang truyền tống trận. Tuyết nữ bóng người xuất hiện tại tinh linh trên hoàng thành hư không. Tuyết nữ lập tức bay tới. Thế chỗ tinh linh nữ hoàng ngăn lại phách thiên hổ. Tô Dương bắt đầu phát huy. Tà thần quyền lực. Huyết nộ. Viêm hồn bảo đâm. Đế đạo chi kiếm. Thần ấn. Cực điểm phá không. Cực điểm phá không, cực điểm phá không, cực điểm phá không, cực điểm phá không, ngoặc kép, Tô Dương toàn thân phóng xạ ra kim quang, tựa như là từ trên trời giáng xuống thần người đồng dạng. Hắn điên cuồng kéo động dây cung, lấy một dây bốn mũi tên tốc độ hướng bá thiên hổ bắn ra mũi tên. Tuyệt đối trúng đích, tuyệt đối bạo kích, không nhìn phòng ngự. 10 giây thời gian. Cho dù phách thiên hổ nắm giữ 70% giảm thương tổn thuộc tính, vẫn là bị Tô Dương đánh dụng hơn 500 triệu lượng máu. Tuyết nữ cùng tinh linh nữ hoàng tận lực khống chế phát ra. Mục đích rất đơn giản, chỉ là muốn để Tô Dương nhiều đánh một chút phát ra. Ba chi phệ nhật thánh tiễn bị Tô Dương dần dần bắn đi ra. Sau cùng một cái phệ nhật thánh tiễn bắn đi ra thời điểm, Tô Dương thả ra tất cả đại chiêu, huyết nộ, huyết hồn hộ thể, viêm hồn bảo đâm, đế đạo chi kiếm, thiên ngôn thánh văn, huyết nộ, huyết long ngâm, triệu hoán tà thần, triệu hoán cự long, bạch long cực quang biến. Một vòng kỹ năng ném ra bên ngoài, huyết long, cự long cùng tà thần hư ảnh hướng về phách thiên hổ một trận đánh tung. Bởi vì phệ nhật thánh tiễn tác dụng, phách thiên hổ phòng ngự về không, ba cái triệu hoán vật đối tạo thành cách xù thương tổn. Ngoài ra còn có hóa thân bạch long Tô Dương tại phách thiên hổ trong ngoài thân thể xuyên thẳng qua. Cái này một vòng công kích trọn vẹn đánh dụng phách thiên hổ gần 2 tỷ lượng máu. Thương tổn vô cùng nổ tung, thần ấn, cực điểm phá không, cực điểm phá không. Cực điểm phá không, cực điểm phá không, cực điểm phá không, thần ấn bởi vì thiên ngôn thánh văn mà đổi mới. Tô Dương lập tức đem thi triển đi ra, liên tục 40 cái cực điểm phá không mũi tên bắn ra. Lại đánh dụng phách thiên hổ hơn 500 triệu lượng máu. Tuyết nữ cùng tinh linh nữ hoàng rất cường thế, các nàng đem phách thiên hổ chăm chú cuốn lấy. Không cho có bất kỳ chạy trốn cơ hội. Sau một tiếng, phách thiên hổ kêu thảm ngã xuống đất. Đến cái tráng lệ đại bạo. Bởi vì Tô Dương đánh ra một kích cuối cùng, cho nên điểm cống hiến gia tăng 20%. Trong trận chiến này, Tô Dương điểm cống hiến vượt qua 30%. Tô Dương đem tất cả bảo bối cuốn lên. Thánh cấp luyện yêu thạch, thần cấp sủng vật cùng thần cấp tọa kỵ luyện yêu kỳ thạch. Có tỷ lệ nhất định đem thần cấp sủng vật cùng thần cấp tọa kỵ đề thăng làm siêu thần cấp sủng vật. Giết một đầu siêu thần cấp sủng vật. Vậy mà tuôn ra dạng này bảo bối. Tô Dương hưng phấn không thôi. Đáng tiếc chỉ tuôn ra 2 khối. Cùng thần cấp luyện yêu thạch một dạng. Thánh cấp luyện yêu thạch cần 5 khối mới có thể phát huy ra tác dụng. Trừ 2 khối thánh cấp luyện yêu thạch bên ngoài, còn ra một kiện sa cổ thần khí cấp bậc giáp vải cùng một kiện sa cổ thần khí cấp bậc lớn lên đoạt. Loại vũ khí, mặt khác cũng là các loại tài liệu chân quý. Chỉ là thần thạch thì có 5 viên, tương đương với 2.500 khối thần đúc thạch toái phiến. Sau đó còn có 500.000 hồn tinh tệ, thu hoạch vô cùng phong phú. Siêu thần cấp boss rơi xuống đồ vật cũng là nghiêu bức. Đương nhiên, Chủ yếu là đầu này boss là chân chính ý nghĩa phía trên con thứ nhất bị người chơi giết chết siêu thần cấp boss, cho nên tỷ lệ rơi đồ mới có thể cao rất nhiều. Giáp vải là pháp sư cùng chiến pháp dùng toàn thân giáp. Hương hoa cùng sức ảnh đều có thể dùng. Bá thiên thương là chiến pháp vũ khí, có thể cho sức ảnh. Sa cổ thần khí thuộc tính thậm chí muốn vượt qua sử thi thần khí. Thậm chí có thể địch nổi cửu truyền thần đúc vũ khí thuộc tính cơ sở. Thì trước mắt mà nói tuyệt đối được cho vô cùng hy hữu trang bị. A Dương, tranh thủ thời gian chạy trở về Tô Thành. Tốt, cái này liền trở về. Tô Dương tính cả tuyết nữ một hàng vội vàng trở về Lưu Tô Thành. Lưu Tô Thành nguy cơ còn chưa giải trừ. Phi hành ma thú bắt đầu lần lượt xuất hiện. Cho dù đại công hội đều ngăn cản không nổi, những cái kia phi hành ma thú xông vào nội thành tùy ý phá hư, làm cho các đại thế lực tổn thất nặng nề. Lưu Tô Thành bên này càng là lọt vào phi hành ma thú trọng điểm chiếu cố. Bất quá Tô Tranh không có chút nào hư. Tất cả mọi người hạ thành lâu. Tuân lệnh về sau, tất cả người chơi cùng NPC ào ào hạ thành. Bọn họ biết đến đón lấy sẽ phát sinh chuyện gì. Ầm ầm ầm ầm, phi hành ma thú xuyên qua mưa tên đạn pháo ma pháp cách trở về sau. Nghênh đón bọn họ lại là đã mở ra loạn xạ hình thức chi chu quân vương. Lít nhà lít nhít tử bắn ra, những cái kia bay đến thành lâu phụ cận ma thú lập tức bị đánh thành cái nắp. Máu thịt be bét một mảnh, vô cùng thê thảm. Trên cổng thành đặt rất nhiều chi chu quân vương. Đây là Lưu Tô Thành át chủ bài một trong. Phi hành ma thú muốn vào thành nhất định phải vượt qua thành tường. Mà vượt qua thành tường thời điểm thì tất nhiên sẽ đụng phải chi chu quân vương bắn phá. Cho nên dùng chi chu quân vương đối phó phi hành ma thú có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Chi chu quân vương có thể cực lớn thứ cắt giảm phi hành ma thú chiến đấu lực. Cho dù giết không chết cũng muốn đem đánh cho tàn phế. Cho dù xuyên qua chi chu quân vương hỏa lực ngăn cản, phía sau còn có một mảng lớn thiên không chi dược chờ lệnh. Hơn nữa còn có năng lượng thủy tinh tháp oanh tạc, cung tiễn thủ, thương pháo sư, pháp sư, chi chu quân vương, thiên không chi dược, năng lượng thủy tinh tháp. Có cái này ngũ trọng phòng tuyến tại, những cái kia phi hành ma thú nghỉ muốn tiến vào nội thành phá hư nội thành kiến trúc. Tô Dương trước đó chuẩn bị toàn bộ đều phát huy ra tác dụng. Lưu Tô nội thành kiến trúc không có mảy may tổn hại. Xem xét lại bất bại gia tộc, thiên hành gia tộc, tiểu hồng vương triều, tham ngoạn thịnh thế nhóm thế lực. Bọn họ tuy nhiên giữ vững thành trì, nhưng công hội cuối cùng vẫn bị phi hành ma thú xâm lấn. Trong lãnh địa mỗi cái kiến trúc tổn hại nghiêm trọng, NPC càng là không chết thiếu, có thể nói là tổn thất nặng nề, đối với thành trì phồn vinh độ có ảnh hưởng cực lớn, mà lại sửa chữa lên cũng cần một khoản to lớn mở tư. Đinh, ngày bản chiến khu Osaka thành thành chủ bỏ mình, Osaka thành bị ma tộc công hãm, ngày bản chiến khu người chơi tỷ lệ rơi đồ giảm xuống 5%. Cầy quái thu hoạch điểm kinh nghiệm giảm xuống 5%. Liền thực lực mạnh mẽ đại chủ thành cũng bị công hãm. Osaka thành là cái thứ nhất. Có cái thứ nhất liền sẽ có cái thứ hai. Liên tiếp có siêu cấp chủ thành bị công hãm. Tất cả người chơi đều gấp. Ta dựa vào, Thanh Long bị thua. Có lầm hay không a? Thương Hải thành muốn bị công hãm. Tốc độ trợ giúp. Hoa Hạ chiến khu, một đám người chơi đều nhao nhao điên. Lão ca, muốn hay không trợ giúp Thương Hải Thành? Tô Tranh lập tức cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương lập tức hỏi, Thương Hải Thành bên kia tình huống như thế nào? Tô Tranh nói, Thanh Long không phải thứ năm ma thần đối thủ. Đã bị thua, hỏa thấp trợ giúp Thục Châu Thành. Chúng ta bên này cũng gánh không được. Mau tới U Châu Thành. Trời ạ, ma thần phân thân tốt nghiêu bước. Còn tốt, đại ốc quy đủ cứng, tạm thời không có vấn đề. Thanh Ngô Thành bên này cũng không có vấn đề gì, còn không có bị công hãm các đại chủ thành bên trong. Lăng Vân Thành cùng Thanh Ngô Thành không có nguy hiểm gì, nhưng nó chủ thành đều là toàn tuyến báo nguy, nhanh gánh không được. Hoàng Thành báo nguy, mẹ nó, lại đến một cái ma thần phân thân. Trời ạ, ma tôn cũng tới một cái. Thiên Long chơi không lại a. Các loại âm thanh vang lên, loạn loạn toàn loạn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.